Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40. Tìm người đã mệt, lúc tìm ra được manh mối rồi lại còn mệt hơn. Hơn 10 giờ đêm, ba người Đồng Khiết, Đới Lan Quân, Bao Tiểu Tam mới về. Xuống xe một cái, lão Đồng khoác vai Bao Tiểu Tam suối bậy gì đó. Bao Tiểu Tam như nhận được chỉ thị cách mạng, hết sức nghiêm túc đứng thẳng tỏ thái độ. Biết rồi anh Đồng, chuyện này có đánh chết tôi cũng không nói đâu. Ừ thế thì tốt, mau lên, mau về nghỉ ngơi đi, mai còn phải bận bịu đấy. Đồng Khiết thân thiết khoác vai Bao Tiểu Tam lên lầu. Đới Lan Quân theo sau lưng, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, nhưng khó miêu tả được. Dù sao loại tâm tình thấp thỏm bất an đó hết sức rõ ràng, tựa như có hồi chuông cảnh báo đang reo vậy. Trở về phòng, Đới Lan Quân chẳng tháo giày tử tế mà đá luôn mỗi thứ một cái, thả mình xuống chiếc giường chẳng êm ái gì. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến toàn thân cô lên lên sung sướng rồi. Nếu lúc này có người hỏi cô hạnh phúc là gì, chắc chắn cô trả lời là được nằm trên giường cả ngày không làm gì cả. Chỉ nằm xuống thả lỏng chừng 3 phút thôi, mí mắt Đới Lan Quân đã tìm đến nhau. Đang rơi vào trạng thái mơ màng thì tiếng chuông điện thoại phang ngang. Cô uể oải xoay người lấy điện thoại, cứ nghĩ chủ nhiệm Đồng có an bài gì, không ngờ là số di động của Diệp Dịch. Đêm hôm khuya khoắt ý gọi điện cho mình làm gì? Alo, tôi đang ở dưới lầu đợi cô, Diệp Dịch trong điện thoại nói. Muốn thế này rồi anh đợi tôi làm cái gì? Đới Lan Quân chưa kịp nói hết thì điện thoại đã cúp rồi. Cô ngay tức thì ngồi dậy, lòng đầy hoài nghi, không biết có chuyện gì, nghĩ một lúc quyết định đi dép vào, khoác thêm áo ngoài, vội vàng xuống lầu. Chạy xuống đại sảnh vắng tanh không có ai, lại chạy ra sân tối mù mù. Cô tiếp tục chạy ra cổng mới thấy Diệp Dịch hai tay đút túi quần, đứng dựa vào cột đèn bên đường đợi mình. Thật lòng mà nói, Đới Lan Quân rất có thiện cảm với Diệp Dịch, bất kể là gương mặt nam tính thu hút hay vóc dáng cao ráo rắn đòi, tính cách chững chạc cùng với ánh mắt ẩn chứa tâm sự đều phù hợp loại hình khiến các cô gái nhìn thấy mấy lượt. Nếu như không phải biết y là tin bán hàng giả, dáng vẻ lời nhắc mà tự tin kia, tám thành bị người ta coi là soái ca có thành tựu sự nghiệp, đáng để gửi gắm cả đời rồi. Nếu là người khác phá đám hạnh phúc nhỏ bé trên giường của cô, Đới Lan Quân đã rất bực tức, sải bước đi tới, mỉm cười hỏi. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì cả, buồn chán muốn tìm người tản bộ cùng thôi, không ngại chứ? Diệp Dịch xoay người thong thả bước đi. Nói thừa, tôi bận rộn cả một ngày rồi, có thể không ngại sao? Đới Lan Quân nói thế nhưng vẫn cứ đi theo Diệp Dịch. Anh không phải muốn tản bộ, có điều muốn hỏi tôi chứ gì? Đêm khuya vắng vẻ, ánh trăng lờ mờ hẳn xuống lề đường. Nhà cửa hai bên đều tối lửa tắt đèn, chỉ có rất ít ánh sáng hắt ra từ ô cửa sổ. Có cột đèn đường đấy, nhưng khoảng cách khá xa. Hơn nữa một số bóng đèn hỏng rồi, không tắt tịt thì chỉ sáng như đèn dầu, chẳng đủ soi đường, khiến mặt đường long lổ màng tối màng sáng đan xen. Diệp Dịch thoải mái đi ngay giữa lòng đường, cũng chẳng lo cản trở ai. Tôi không chắc cô sẽ trả lời tôi. Nếu không chắc thì đừng hỏi nữa, Đới Lan Quân nói rất thẳng thắn. Cô nghiêng đầu sang nhìn vẻ mặt mang chút phiền muộn của Diệp Dịch, cười thần bí không để ý tới hắn. Một người đi trước, một người theo sau, đổi vị trí cho nhau, giống nhau ở chỗ đều không nói gì cả, cứ lặng lẽ đi về phía trước. Huyện thành nhỏ ở Tây Bắc nghèo khó, tuy là khu dân cư đông đúc bậc nhất quanh vùng, nhân khẩu còn chưa tới 3 vạn, khu trung tâm chẳng tới vạn người, khách sạn của họ cấp bậc không thể, nhưng nằm chênh chích ngoài rìa huyện thành đôi, chắc là tận dụng đường xá mới xây tốt hơn cùng đất đai rộng rãi. Nhà cửa ở đây đa phần là nhà một tầng, còn có sân vườn, một vài khoảng đất trống, trước kia chắc là đồng ruộng hay vườn cây. Dưới bóng đêm mênh mông, ánh đèn lưa thưa, người đi đường chẳng mấy, tất cả bao phủ trong bóng đêm tĩnh mịch. Không khí ban đêm khá dễ chịu, man mát chưa tới mức lạnh. Ở hoàn cảnh miễn cưỡng coi như thoải mái này, Đới Lan Quân cũng thả lỏng hơn. Cô thi thoảng nhìn Diệp Dịch. Diệp Dịch đi rất đều, bước chân thong thả, gương mặt bình tĩnh đến mức không phù hợp với tuổi tác của y. Rất nhiều chuyện Đới Lan Quân sợ là càng che giấu càng không được. Chàng trai này không như hai người bạn. Anh nhất định có điều muốn nói. Đừng thành thạnh thò thò thế có được không? Lại có phải là muốn tỏ tình với tôi đâu? Đới Lan Quân trêu chọc. Bất kể thân phận hay dung mạo, cô đều tự tin nói ra câu này. Không ngờ Diệp Dịch nói, nếu như tôi tỏ tình với cô thì nhất định không ngượng ngùng gì cả. Ồ, sao thế? Tự tin của anh lấy ở đâu ra vậy? Tôi tự tin là vì biết chắc chắn cô sẽ từ chối. Nếu như biết trước kết quả rồi thì còn gì hồi hộp nữa đâu mà phải ngượng ngùng. Nói cũng phải. Đới Lan Quân đưa tay vuốt mái tóc bị gió đêm thổi lòa xòa. Nếu không phải đúng là không phải xấu hổ thôi. Suốt mấy ngày đi đường, Diệp Dịch luôn ít nói. Vì thế Đới Lan Quân chủ động lên tiếng trước. Vậy đốt cuộc là chuyện gì khiến anh phải ngập ngừng như thế? À, câu hỏi này đúng là không hay lắm. Diệp Dịch tặc lưỡi. Đới Lan Quân phất tay nói một câu như trong vở kịch. Nói đi, bàn tiểu thư tha thứ cho người vô tội. Vậy tôi nói nhé. Lãnh đạo, cô chuẩn bị lừa dân nghèo chúng tôi tới bao giờ đây? Diệp Dịch nhìn thẳng vào mắt Đới Lan Quân hỏi. Lời này vừa nói ra, cả hai đều đứng lại. Đới Lan Quân không ngờ bị hỏi thẳng như vậy. Nhìn gương mặt nghiêm túc quá mức của Diệp Dịch, cô không nhịn được phì cười. Anh đang nói cái gì thế hả? Nếu cô định nói chuyện với tôi kiểu như vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sở dĩ nói chuyện riêng với cô là vì sợ nói thẳng ra trước mặt mọi người thì cô và chủ nhiệm Đồng xấu hổ. Nếu cô không định nói chuyện đàng hoàng vậy thì chẳng cần nói nữa rồi. Diệp Dịch xoay người đi luôn. Này, khoan đã. Đới Lan Quân theo bản năng muốn kéo tay Diệp Dịch. Diệp Dịch lách người chụp lấy cổ tay cô. Không ngờ cô càng nhanh hơn, tay linh hoạt như cá bơi trong nước thoát ngay. Tiếp đó gối phải nâng lên như chớp thúc tới phía trước. Ngay lập tức cô phát hiện ra không ổn, vội vàng dừng lại. Chỉ thiếu một chút thôi là trúng chỗ hiểm của Diệp Dịch rồi. Xin lỗi, xin lỗi, phòng lăng thập nhị tức ấy mà. Đới Lan Quân vội vàng thu chân lại, ngón tay thon dài đưa lên khẽ xoa cánh mũi, dáng vẻ vô cùng ngây ngô đáng yêu, cứ như một cước vừa rồi không phải do cô tung ra vậy. Lời nói dối cùng động tác này tới cô cũng phải đỏ mặt. À, đã vậy, thế thì cô cứ luyện thêm đi, tôi đi nhé. Diệp Dịch vẫy tay bỏ đi. Sao lại có nam nhân khô khan như thế, không để mặt chút nào. Bản tiểu thư không mấy khi phải giơ thủ đoạn này, bị nhân kế mất hiệu quả. Đới Lan Quân hơi bực tức. Diệp Dịch đi mấy bước rồi cô mới đuổi theo, tự nhiên như không, khoác tay y, thân thiết như đôi tình lữ. Đừng như thế mà, tôi cũng muốn tản bộ, đi cùng tôi đi. Cô thực sự không cần miễn cưỡng như thế. Diệp Dịch nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay Đới Lan Quân, tay đút túi quần jean đi thong thả như thực sự không quan tâm nữa vậy. Hai lần dùng mỹ nhân kế không thành, Đới Lan Quân có vẻ chịu thua rồi, gọi với theo. Rốt cuộc anh muốn biết cái gì? Rốt cuộc các cô muốn làm gì? Diệp Dịch hỏi. Chuyện này quan trọng với anh lắm sao? Đới Lan Quân chưa chịu trả lời, bặm môi giống khó xử lắm. Đương nhiên là quan trọng rồi. Tôi vốn thực sự cho rằng chủ nhiệm Đồng là quan viên nhỏ, dẫn theo mỹ nữ đi ngao du đất trời, kiếm vài người tháp tùng lấy thể diện. Còn tôi, làm việc vất vả mấy tháng rồi, cũng lắm thuận tiện đi chơi, cũng có phần muốn leo cảnh cao, nó không chừng quen biết được quyền quý. Nhưng mà càng đi càng thấy không ổn. Món ăn ngon không ăn, thắng cảnh không vào, mấy ngày trước càng hay hơn nữa, xuất hiện nhân tình gì đó của chủ nhiệm Đồng. Hôm đó tôi rất cảm động, nhưng chuyện ngày hôm nay, cô thấy lời nói dối đó còn bao biện được nữa không? Tin tức muốn tìm lại xuất hiện ở hiệu massage, tình nhân anh ấy gặp được, không phải là ở những nơi như thế chứ. Diệp Dịch thấy mình có quyền ngờ vực. Đới Lan Quân đi tới gần Diệp Dịch, ngước đôi mắt sáng lên nhìn y, nhỏ nhẹ nói hết sức chân thành. Tôi đảm bảo với anh, câu chuyện đó có độ chân thật rất cao. Thế à, trên xe có 21 người, 3 đứa bé, 12 nam, 6 nữ. 12 cộng 6 cộng 3 bằng 22, vậy thì một người nữa đâu rồi? Hay là trong bụng một nữ nhân có thai cũng được chủ nhiệm Đồng tính vào, hoặc chỉ là anh ấy bịa bừa mà thôi? Diệp Dịch đem câu chuyện hôm đó ra chất vấn. Hả? Đới Lan Quân bị hỏi tới ngớ người. Rốt cuộc hôm đó Đồng Khiết có nói như vậy không cô cũng không biết. Chi tiết nhỏ như vậy ai mà để ý chứ. Chắc là anh ấy nói nhầm thôi. Dù sao 21 hay 22 người thì có ảnh hưởng gì tới câu chuyện đâu. Tôi đảm bảo với anh, chủ nhiệm Đồng mặc dù hay lải nhải một chút, nhưng anh ấy là người tốt, hơn nữa rất trung tình. Thật sao? Vậy cô thử nghe câu chuyện này rồi nói xem cô có tin không nhé. Một nam nhân trung tình sau khi ly dị vợ không lâu, vì chưa quen được người cũ, sau đó đi du lịch cho khuây khỏa, tình cờ quen một cô gái không biết rồi rơi vào lưới tình. Diệp Dịch nhường câu trả lời cho Đới Lan Quân. Nào, cô có tin không? Đới Lan Quân không thể ngang ngược nói tin được, người ta nghi rồi, thế nào chẳng nhìn ra đống sơ hở. Cô phồng má lên, làm mặt quỷ, đột nhiên cười hết sức rạng rỡ. Đừng cứ khúc mắc ở vấn đề chi tiết như thế, anh cứ nhìn chủ nhiệm Đồng đi. Anh ấy ngốc thế mà là người xấu được à? Thực ra là đi tìm người dùng thiết bị thăm dò địa chất này, giờ đã có manh mối trọng đại như thế rồi, còn để ý tới chuyện đó làm gì nữa? Thiết bị thăm dò địa chất sao? Đúng là thiết bị thăm dò địa chất. Trong số những người dùng loại thiết bị này có một người mà chủ nhiệm Đồng rất quan tâm. Diệp Dịch không nói nữa, đút tay vào túi. Cô không lừa tôi đấy chứ? Không, chắc chắn không. Đứa Lan Quân giơ tay lên. Tôi thề. Cô lấy gì để đảm bảo? Diệp Dịch vẫn không tin. Tôi lấy nhân cách của mình đã đảm bảo, tuyệt đối không lừa dối anh. Đứa Lan Quân nghiêm túc nói. Diệp Dịch rút tay trong túi ra, lướt điện thoại tới một trang web, giờ đang trước mặt đứa Lan Quân, làm cánh tay giơ cao thể của cô phải xấu hổ rụt tay lại. Y dùng giọng điệu châm chọc nói. Di động tiếp sóng GLONASS, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của Nga. Những thứ khác mà các cô muốn tìm là con quay hồi chuyển, thiết bị định vị laser 3D. Đó là dụng cụ đo vẽ bản đồ, hoàn toàn khác biệt với thiết bị dùng để thăm dò địa chất. Hơn nữa những đội thăm dò địa chất đều phải có đăng ký, phải được chính quyền cho phép, muốn tra rất dễ. Chật, thôi, tôi chẳng muốn nói thêm nữa. Thấy đứa Lan Quân lung túng không định giải thích gì cả, Diệp Dịch không muốn làm khó người ta, đơn giản là cất di động bỏ đi. Cảm giác bị lừa gạt không bao giờ tốt cả, cho dù đối phương có thiện chí. Này, anh đừng đi nhanh như thế. Đứa Lan Quân thêm lần nữa dậm chân tức tối đuổi theo Diệp Dịch. Vừa mới đem nhân cách đa thể xong, cô thực sự muốn xóa bỏ lời mình vừa nói khỏi ký ức. Đi xong vai y hồi lâu mới lên tiếng. Anh còn biết gì nữa? Như vậy còn chưa đủ à? Các cô hao tốn tâm tư đi tìm người từng làm điều tra thương vụ như chúng tôi. Hết mời khách lại cho tiền, dụ chúng tôi lên thuyền. Đợi chúng tôi phát hiện ra chuyện bất thường thì quá muộn, đã lên thuyền giặc rồi. Đừng nói khó nghe như thế được không? Cái gì mà thuyền giặc chứ? Còn chuyện nữa, xe của tôi bỗng nhiên bị bắt. Tôi bỏ tiền ra nộp phạt cũng không được. Hôm đó tôi đã nghi rồi, nhưng mà chủ nhiệm Đồng nhiệt tình như thế, tôi cảm thấy không nên nghi ngờ người tốt. Nhưng bây giờ xem ra tôi nghi ngờ không sai, xe của tôi bị bắt là do các cô giở trò. Diệp Dịch trừng mắt lên. Chắc chắn không phải, tôi thề. Đới Lan Quân giơ tay lên, bắt gặp ánh mắt Diệp Dịch ngượng ngùng, bỏ tay xuống, xấu hổ nói. Thực sự không phải mà, anh đừng đa nghi như thế, ít nhiều tin người ta một lần đi chứ. Vậy cô nói thật cho tôi đi, đốt của các cô là ai, làm cái gì? Được rồi, nếu đã thế, tôi không che giấu anh nữa. Đới Lan Quân chỉnh lại cổ áo, lưng ưỡn thẳng, mặt trang trọng nói. Tôi là cảnh sát, trực thuộc Ban An toàn Thông tin Đối ngoại dưới Bộ Công an. Chúng tôi đang truy tìm manh mối phần tử tội phạm nước ngoài. Nghe một chuỗi danh xưng ghê gớm như thế, Diệp Dịch không nói lên lời. Đới Lan Quân đắc ý lắm, tình nghịch kính lễ chào Diệp Dịch. Đồng chí Diệp Dịch, không phải tôi làm anh sợ được chứ? Đã nói với anh rồi, tôi không phải người xấu mà. Anh cứ về hỏi ba tổ tam mà xem. Chúng tôi vừa từ Cục Công an huyện Lâm Đàm trở về, ngày mai địa phương sẽ cung cấp hỗ trợ cho chúng ta. Diệp Dịch tựa còn chưa hoàn hồn, ngây dại nhìn cô cảnh sát xinh đẹp. Đới Lan Quân hơi chu môi kiêu ngạo, tặng y một cái hôn gió. Ai ngờ Diệp Dịch lạnh lùng nhả ra hai chữ: nói dối. Hả? Sao anh lại không tin nhỉ? Thôi, tôi chẳng thèm lên tiếng nữa, sự thực là minh chứng tốt nhất. Đới Lan Quân hậm hực như cô bạn gái hờn dỗi. Vù, chẳng có chút dấu hiệu nào, Diệp Dịch vươn tay chụp vào bầu ngực đầy đặn của Đới Lan Quân. Đới Lan Quân phản ứng nhanh như chớp, đánh lệch tay Diệp Dịch đa, chân phải đá ra. Diệp Dịch lùi về sau một bước, tưởng đủ tránh đòn rồi, không ngờ từ mé phải có tiếng gió vù một phát, y giơ bộ tay cản lấy, chát một tiếng, ê cả tay. Lần này Diệp Dịch không dám xem nhẹ nữa, lùi về sau mấy bước, có chút kinh hãi nhìn Đới Lan Quân. Cú vỗ từ góc chết ngoài tầm mắt này nhắm vào thái dương của y. Cô gái này mỗi đòn đánh đều vô cùng ác độc, từng chiêu đều muốn triệt hạ đối phương tức thì. Đới Lan Quân có vẻ nhận ra mình hơi quá tay, lại lưỡi một cái không nói gì hết. Khác biệt giữa cầm nã thủ của cảnh sát và quân thể quyền rất lớn. Thật tình cờ là tôi quen thuộc với cả hai loại chiêu thức này. Khi bị tấn công bất ngờ, cô không dùng cầm nã thủ khống chế mà tấn công trả. Tôi không biết cô là ai, nhưng cô không phải là cảnh sát. Diệp Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp tựa linh tinh rừng thẳm đó, cảm tưởng nghi ngờ cô gái này cũng là xúc phạm. Vậy mà chỉ mấy phút đã nói dối không biết bao nhiêu lần, mắt không thèm chớp lên một cái. Y chưa từng gặp ai nói dối trắng trợn trơn tru như thế. Giống như thế, như thể được chuyên môn đào tạo để nói dối vậy. Wow, tôi đóng giả giống thế rồi mà không lừa được anh, không hổ là người xuất thân gián điệp thương nghiệp, ha ha. Để Lan Quân định nói đùa cho qua thì Diệp Dịch bỏ đi lần này, cả cơ hội để cô giải thích cũng không cho nữa. Lần đó bất tín nhiệm tới cực điểm rồi, cô bất lực đến nhìn, ngay cả nhân cách cũng lấy la đảm bảo rồi cũng không lấy được lòng tin của người ta, nhất thời vô kế khả thi. Kiều Kiều nói thế nào? Cánh tay góc trong của Cảnh Bảo Lỗi dừng lại nhìn Diệp Dịch. Vì Bao Tiểu Tam thành công nhặt được tin tức nên đội ngũ tạm dừng lại ở Lâm Đàm, đợi thêm thông tin chuẩn xác hơn mới quyết định phương hướng hành động tiếp theo. Thu di động lại, Diệp Dịch cầm bát múc canh, vừa múc vừa nói. Kiều Kiều bảo hẳn là thăm dò phi pháp, bộ đội thăm dò bình thường, ít nhất cũng phải được đăng ký ở cơ cấu thăm dò cấp tỉnh. Từ biên chế đội ngũ, nhân viên đều có quy định nghiêm ngặt. Nó tóm lại là rắc rối lắm, cô ấy nói tôi cũng chẳng hiểu hết. Nhưng không phải là ba người đi lẻ tẻ phân tán tùy tiện được. Nếu như không tuân theo những quy tắc khi đi thăm dò, vậy chắc chắn chỉ có thể là thăm dò phi pháp thôi. Chẳng lẽ đây là mục tiêu thực sự của lão đồng à? Nhưng đối với mục tiêu này, mấy người ngoài nghề bọn họ nhận thức bằng không, vậy thì giúp ích gì được cơ chứ? Cảnh Bảo Lỗi ngần ngừ hỏi. Vì sao họ lại tìm thấy chúng ta nhỉ? Thực ra thăm dò phi pháp cũng là một loại gián điệp thương nghiệp mà thôi. Trong điện thoại Kiều Kiều có nói, số liệu thăm dò tỉ mỉ ở cấp tỉnh có thể bán ra nước ngoài với giá trên 1 vạn đô. Cô ấy còn nói, đặc biệt ở nơi đất rộng người thưa như vùng Đại Tây Bắc này, nếu như có mỏ than, mỏ dầu được thăm dò chi tiết, những số liệu ấy có thể bán tới mấy chục vạn đô. Diệp Dịch đặt bát xuống, mê đèn nghi vấn chưa tan đi, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon nữa. Hai ngày qua Bao Tiểu Tam như bị lão đồng chuốc thuốc mê vậy, đặc y lắm, đã thoát ly khỏi đội ngũ ba người bọn họ rồi. Chứ còn không à, giờ nồi lầu chỉ có mỗi hai người bọn họ buồn chán ngồi ăn với nhau. Cảnh Bảo Lỗi sau khi biết được sự thực cũng nghi ngờ trùng trùng, suy nghĩ rồi nói. Vậy thì tức là đám lao động muốn bắt gián điệp thương nghiệp kia, cho nên mới tìm thấy người trong nghề như chúng ta. Hẳn là như thế. Kiều Kiều nói Đại Tây Bắc là nơi đám thăm dò phi pháp hoành hành nghiêm trọng nhất. Cho tới bây giờ báo chí chỉ đưa tin về mấy sự kiện gián điệp thăm dò phi pháp mà thôi. Một là do quần chúng tố cáo, hay là đội thăm dò phi pháp vào nhầm khu vực cấm của quân đội nên bị bắt. Có câu đạo cao một thước thì ma cao một trượng, đội thăm dò phi pháp này cũng không ngừng tiến. Kiều Kiều nói thủ đoạn thông dụng của bọn chúng là sử dụng phương thức hợp tác giao lưu kinh tế, văn hóa với nội địa, khoác lên người lớp áo hợp pháp để làm việc phi pháp. Nếu không có Quản Thiên Kiều thì Diệp Dịch chẳng làm sao mà ngờ được còn có loại chuyện này, không vạch trần được lời nói dối của lão đồng. Nói một cách nghiêm túc thì chúng ta cũng là bất hợp pháp mà. Cảnh Bảo Lỗi nhỏ giọng nói. Chứ còn sao nữa. Diệp Dịch bật cười, gật gù. Như nhau cả thôi mà. Gắp thức ăn liên tiếp, nhưng cho vào mồm vẫn chẳng thấy mùi vị gì cả. Y luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng khi tìm ra vấn đề vẫn thấy ngoài dự liệu, vẫn không biết phải làm thế nào. Y từng nghĩ rất đơn giản, chẳng qua là tham gia một cuộc du lịch miễn phí kiếm cái ăn cái uống. Nó không chừng còn quen được với người có quyền thế, cho nên dù dọc đường chẳng phát hiện ra điều gì, y cũng rất thoải mái. Ai mà ngờ được cái thứ báo hại Bao Tiểu Tam đó lại nhặt được tin tức ở loại địa điểm như thế. Giờ thì thực sự tiếp xúc với vấn đề rồi, Diệp Dịch không thể không cẩn thận. Cảnh Bảo Lỗi thấy Diệp Dịch ngấp thịt lên cho vào mồm không nhai còn ngậm luôn cả đũa, nói. Sao vậy, trông cậu có vẻ lo lắng lắm. Cậu thấy tôi không nên lo à? Diệp Dịch hỏi ngược lại. Đúng thế, có gì mà phải lo chứ. Chẳng qua là một đám gián điệp thương nghiệp đi thăm dò mấy con số thôi mà. Đã làm chuyện phi pháp thì chắc chắn phải luôn luôn cẩn thận. Trong thành phố camera khắp nơi còn tìm được, chứ ở chỗ hoang vu này biến mất một cái lấy gì mà truy lùng. Với lại tôi thấy thân phận chủ nhiệm đồng không nhỏ đâu. Nếu thật sự tìm được mục tiêu thì là lúc cảnh sát ra tay. Tác dụng của dân nghiệp dư như chúng ta tới đây là hết rồi. Cảnh Bảo Lỗi ý tứ rõ ràng. Anh em chúng ta làm chui, đừng tham gia nhiều, đợi chi tiền là được. Tôi không lo đám gián điệp, tôi lo thân phận của chủ nhiệm đồng với Đới Lan Quân. Hai người đó rốt cuộc là làm cái gì cơ? Không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cũng phải, nếu bảo họ là cảnh sát gì đó, tôi thấy không giống chút nào cả. Cảnh sát mà gặp loại lưu manh như Bao Tiểu Tam, làm gì có cái chuyện dễ dãi với cậu ta như thế, lại còn ăn một đấm nữa chứ. Đúng thế, tôi đang bực mình chuyện này đây. Diệp Dịch vỗ bàn, nhất là biểu hiện tối qua của Đới Lan Quân. Cô gái đó không có cảm giác cứng nhắc của cảnh sát, Đến cả nhân phẩm cũng đem ra thể tốt như thật rồi lại nói dối không chớp mắt. Mặc dù y chẳng ngây thơ, nhưng cô gái xinh đẹp như thế, ai cũng vô thức muốn gắn lên người những đức tính tốt đẹp. Tình huống không rõ ràng mà chúng ta lại xen vào là rất không sáng suốt. Lỡ chẳng may lai lịch của họ có vấn đề thì sao? Cậu hành nghĩ quá lên. Cảnh Bộ Lỗi lắc đầu. Tạm nhiên ngày nào về chẳng khoác lác là ở cục công an, vinh báo như mình là không sai đại thân vậy. Vậy thì vấn đề càng lớn. Cậu nghĩ mà xem, chuyện truy lùng cao cấp như thế này, người bình thường như chúng ta can dự vào được sao? Chẳng may chuyện nghiêm trọng, dính tới cơ mật quốc gia, còn chúng ta một đám người không gốc không gác, bị người ta lừa đem ra làm tô thí. Từ lúc đó đừng nói xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần biết ít cơ mật, nói không chừng nửa đời còn lại chúng ta sống trong phòng tối mà khóc. Diệp Dịch lần nữa phải đặt đũa xuống, càng nghĩ càng nuốt không trôi. Diệp Dịch, cậu xem phim quá nhiều rồi, làm sao nghiêm trọng tới mức đó được, cậu đừng có dọa tôi như thế chứ. Cảnh Bảo Lỗi mặt nhăn nhó, hắn không muốn tin chuyện kiểu này, nghe thật hoang đường. Không phải tôi nghĩ thái quá, tại chúng ta không biết cái gì cả, không thể không cẩn thận. Xe của tôi chắc chắn do bọn họ giở trò nên mới bị bắt. Họ tốn công như thế, sao có thể chỉ dùng chúng ta như sai vặt thôi chứ? Với họ chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng bận tâm, nhưng với những người như chúng ta, đó là cơm áo gạo tiền. Khi tôi và Tam Nhi đang lo thắt ruột trong đội cảnh sát giao thông, nói không chừng họ còn che miệng cười hai tên ngốc. Cậu nói xem, nếu họ là nhân viên công vụ của cơ cấu quốc gia đang đi làm nhiệm vụ, thế nào không phải trang bị phương tiện, nhân viên, thiết bị đúng không? Phải có kế hoạch lịch trình đúng không? Cậu nhìn lão Đồng đi, chẳng có gì, xe thì xe riêng, suốt chặng đường hứng lên là dừng lại ăn uống, có ai chấp hành nhiệm vụ lại như thế không? Còn nữa, bọn họ tiêu tiền mặt hết, không lấy hóa đơn, trả tiền cho chúng ta cũng là tiền mặt, thế là sao? Ai lại đi móc tiền riêng ra để làm chuyện công chứ? Thừa tiền quá à? Lão Đồng coi Tam Nhi như báu vật, tối đa là tiền vô dụng thôi, quan trọng là Đới Lan Quân. Tôi đã thử rồi, cô ta chắc chắn từng ở trong quân đội, chơi quân thể quyền cực kỳ thuận tay, gần như thành bản năng luôn rồi. Nếu đánh nhau chưa chắc tôi chơi nổi cô ta. Cậu nói xem, bằng đấy thứ bất thường, cậu vẫn có thể ngồi ăn được à? Diệp Dịch phun ra một tràng nghi vấn như súng máy. Cảnh Bỏ Lỗi nghĩ một lúc không trả lời được câu nào hết, cầm đũa chỉ. Bỏ đi, ăn thôi. Dù sao cậu cũng không nghĩ ra mà, nặng đầu làm cái gì? Cùng lắm thì đường ai nấy đi, chẳng lẽ họ còn ngăn cản chúng ta hay sao? Hà hà, chưa chắc đâu, chỉ sợ là lại sắp xảy ra sự cố gì khiến chúng ta không đi được ấy chứ. Diệp Dịch cầm đũa lên, lần này ăn như chút giận. Cùng lúc đó, ba tổ tam đang ở phố Bắc Trấn, Thành Quan, huyện Lâm Đàm. Tòa nhà mang dòng chữ Công an Nhân dân, tấm biển lớn Cục Công an. Trong chiếc sân bê tông rộng rãi, đổ đủ các loại xe cảnh sát, hết thảy lọt vào trong mắt bao tổ tam, làm hắn lại tái phát tâm thái đắc ý. Đúng thôi, trước kia nghe thấy tiếng còi cảnh sát là run rẩy, nhìn thấy cảnh sát là nhũn chân, đã bao giờ ngờ được lại có ngày hôm nay chứ. Anh đây ở ngay trung tâm quyền lực của cảnh sát, ngay cả chính ủy cũng phải khách khí bắt tay anh, ngay cả em gái cảnh sát tuy chẳng xinh xắn gì nhưng ngày ngày rót trà mời anh. Khác nào thoáng cái từ ăn mày lên làm đại gia, có ai mà chẳng lâng lâng đánh mất bản thân. Đới Lan Quân và chủ nhiệm Đồng cùng đi ra, bắt tay với lãnh đạo của Cục Công an, bộ dạng khách khí không nói sao cho hết. Dọc đường còn nói cười tới tận khi tiến Đới Lan Quân và Đồng Khiết lên xe. Ba tổ tam lái xe không bằng lái ấy à, sợ cái đếch, đang ở cùng lãnh đạo đây này. Chiếc xe mang biển Bắc Kinh này bây giờ đi vào Cục Công an căn bản không ai dám hỏi, khi đang ngoài cảnh sát chống cửa còn phải đứng nghiêm kính lễ. Xe rời khỏi Cục Công an, Đới Lan Quân đánh mắt ra hiệu với Đồng Khiết. Hai người họ tự hồ có an bài gì đó. Đồng Khiết thuận miệng nói: Tam Nhi, thong thả thôi, cậu đỗ lại bên đường một chút, tôi và Thiếu Đới xuống xe làm chút việc, cậu về trước đi. Làm việc gì? Tôi làm cho anh. Bà Thủ Tam đỗ xe bên lề đường, tự mình xung phong, giọng điệu tràn trề tự tin. Anh nói đi, tôi xử lý cho. Hà hà, an bài cho cậu nhiệm vụ này. Nào nào, để tôi nói cho cậu biết, có phải hai ngày qua cậu phát hiện Diệp Dịch và Tiểu Cảnh có gì đó không ổn không? Đồng Khiết dẫn dắt. Bao Tiểu Tam nghĩ rồi gật đầu, hết sức kiêu ngạo nói: Hâm mộ vì đố kỵ ấy mà, bằng vào tính của hai thằng đó không chịu được tôi giỏi hơn bọn chúng. Biết nó sao bây giờ, cậu đúng là giỏi hơn bọn họ thật mà. Đồng Khiết khẳng định trước, sau đó chuyển sang xúi giục: Có điều dù giỏi hơn cũng phải có thái độ khiêm tốn cẩn thận. Hai đồng chí Diệp Dịch và Tiểu Cảnh tâm tình không tốt, tư tưởng lạc hậu, Đó cũng là điều lý giải được thôi. Người trẻ tuổi mà, có hiếu thắng một chút cũng là chuyện tốt. Thế này đi, cậu đi gọi bọn họ theo. Buổi chiều chúng ta họp. Họp cái gì? Sao lại họp? Ai? Nói chuyện với chàng trai này thực sự không phù hợp dùng cách giao lưu của tổ chức. Lão đồng bỗ chán đổi cách nói. Tức là gặp mặt nói chuyện ấy. Bước tiếp theo phải làm sao vẫn trông cậy vào Tam Di cậu, nhưng không thể bỏ lại người anh em bị tụt lại phía sau. Cậu nói có phải không? Đúng, không thể. Bà Tiểu Tam gật đầu liên hồi. Được rồi, đi đi. Đồng Khiết xua tay xuống xe. Bà Tiểu Tam đắc ý phóng xe đi tìm hai đồng chí bị tụt hậu. Tới lúc này, Đứa Lan Quân đang nhìn suốt từ nãy tới giờ, đột cuộc phát ra tràng cười nắc nẻ, cười tới không kìm được chảy cả nước mắt. Đồng Khiết xấu hổ nói: Nghiêm túc chút, bảo thời khắc quan trọng không thể để mất lòng người. Tìm thấy mới chàng trai này chính là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời của tôi. Lão đồng vừa nói vừa khuỳnh chân khệnh khạng bước đi, bộ dạng đắc ý chẳng thu gì Bao Tiểu Tam. Trong túi hắn giờ có video giám sát do cục công an cung cấp rồi, tốn mất hơn 3 tiếng phân biệt, đốt cuộc cũng xác định được một tấm hình mục tiêu. Chuyện không dễ dàng, camera trong huyện thành rất ít, cuối cùng cũng tóm được người lái chiếc Hồng Quang nghe tam hiệu bấm huyệt Ôn Châu. Nơi này là một trạm trung chuyển, chiếc xe kia hẳn là trạm tiếp nhận lưu động. Từ nơi này đi về phía nam tới được Tần Lĩnh, phía bắc tới Nam Cương đều là khu vực cấm thăm dò. Đồng Khiết tự tin 100% khẳng định. Tạm thời anh nên để ý người bên chúng ta đi, bọn họ không dễ đối phó đâu. Đứa Lan Quân nhắc nhở, không phải ai cũng dễ dỗ dành như Ma Tiểu Tam, không phải ai cũng có thể mang tiền ra khoe khoang. Huống hồ cô biết chủ nhiệm Đồng cũng chẳng thể lấy ra thêm nhiều tiền hơn. Diệp Dịch đang rất nghi ngờ đấy. Nếu cậu ta đi như vậy rất phiền, chúng ta vẫn cần người, chứ nói giúp chuyện gì khác. Dọc đường có họ đỡ được bao nhiêu phiền toái không đáng có rồi. Đã lần nào anh đi được thoải mái thế này chưa? Chuyện này thực sự là khó giải quyết. Mấy chàng trai đó rất đắc lực, mấy chuyện vất vả mệt nhọc đều không đầy hà. Đi xa như thế chẳng than phiền một câu. Tuy vừa rồi tìm được người có phần may mắn, nhưng nếu không nhờ mấy chàng trai đó tích cực không mệt mỏi tìm kiếm thì lấy đâu ra may mắn. Giờ bị nghi ngờ khiến đội ngũ tàn mát rất phiền, nhân thủ quá thiếu hụt, muốn đổi người cũng không có thời gian nữa. Có điều Đồng Khiết giờ đang tự tin cực độ nên không quá để tâm. Tiểu đới, cô có nghĩ quá lên không vậy? Làm sao cậu ta nhìn ra được chứ? Tôi làm việc vô cùng cẩn thận đấy. Đứa Lan Quân nhấn mạnh. Cẩn thận chỗ nào? Câu chuyện của anh có cả đống sơ hở, đã thế trước sau bất nhất. Nói cho anh biết, tên nhóc đó quỷ dị lắm. Bất thình lình ra tay với tôi chặn lại một cái, động tác theo bản năng không lừa được người tinh mắt đâu. Đồng Khiết bất ngờ lắm. Ý cô là thân thủ cậu ta cũng được? Hẳn là cũng tạm tạm. Cậu ta là người lái xe liên tục nhiều nhất, chắc chắn phải là người mệt mỏi nhất. Mệt thế rồi vẫn không quên dậy sớm rèn luyện, chắc chắn là thói quen được tạo thành từ lâu. Nếu không phải là bên gốc khác của cậu ta thì nhìn thế nào cũng giống người được rèn rũa trong quân đội. Đứa Lan Quân khẳng định chắc nịch. Càng là như thế thì tôi càng không đỡ thả người đi rồi. Để tôi nghĩ xem nào, phải nghĩ ra một câu chuyện hay hơn mới được. Đồng Khiết cẩn thận cân nhắc. Với hắn mà nói, không thiếu tư liệu để vẽ ra câu chuyện mới, chỉ thoáng cái đã lên được bộ khung rồi. Cô nói xem, kể cho bọn họ câu chuyện thiên hạ hưng vong, thật phù hữu trách thì sao? Nói thế nào thì bọn họ đều là những người trẻ tuổi có nhiệt huyết, ít nhiều cũng phải mang chút chủ nghĩa ái quốc đúng không? Cứ nói chúng ta là người do tổ chức phái đi, bí mật tìm kẻ xấu thăm dò phi pháp lãnh thổ quốc gia, cần bọn họ anh dũng hiệp trợ. Không được, nói thăm dò phi pháp, họ sẽ hoài nghi chúng ta rốt cuộc là ai, nhưng thân phận này không thể nói ra. Còn cần anh phải nói tới thăm dò phi pháp à? Cậu ta nhận ra mấy thiết bị đó rồi, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Đứa Lan Quân hơi cáu, cô đã kể chuyện hôm đó như vậy rồi, còn định bịa chuyện lung tung, nghĩ người ta đều là Bao Tiểu Tam mà, chính anh mới giống Bao Tiểu Tam. Vậy cô nói xem phải làm sao? Chuyện đã tới mức này thì chỉ còn một cách thôi. Nói thật, ít nhất chúng ta đỡ hao tâm tổn trí nghĩ cách che đậy. Nhưng làm thế là vi phạm nguyên tắc tổ chức. Hơn nữa chúng ta đều xin nghỉ bệnh để đi chuyến này. Nếu để truyền ra tôi sẽ bị xử phạt. Đồng Khiết không chịu, có vẻ còn có chuyện nào khác khiến hắn kinh kỵ hơn. Nếu không tìm thấy thì coi như chưa từng xảy ra. Vậy thì chẳng có chuyện gì hết. Nếu tìm thấy rồi thì còn sợ gì nữa? Có ai dám truy cứu anh vì chuyện vi phạm kỷ luật, có nghĩa là cũng không sao hết. Đới Lan Quân cổ vũ, nhưng Đồng Khiết cứ do dự mãi. Chừng lúc hắn lên cơn nhiệt huyết 3 phút ra, còn lại đều như vậy cả. Cô kiên nhẫn thuyết phục. Anh không quyết đoán ngay sẽ có rắc rối đấy. Anh dùng bọn nó cũng đã là vi phạm kỷ luật rồi, anh còn ngại thêm lần nữa à? Hiện hai người đang ở đường chính của huyện Lâm Đàm, chuẩn bị đi đón người, xem đã có vẻ cũng không phải là người bình thường. Đồng Khiết đến rỉ như đau răng, mãi mới hạ được quyết tâm. Được, dù sao nợ nhiều không lo trả, cháy nhiều không sợ cắn, khó khăn lắm mới tóm được đuôi của bọn chúng, nếu không công trở về, sau này tôi hối hận tới chết. Cuối cùng thì cũng thuyết phục được rồi, Đới Lan Quân thở phào. Cô vừa nói chuyện vừa gọi điện liên hệ, không lâu sau một chiếc xe Việt giá đi vào huyện thành, đón hai người họ ở bên đường rồi cùng tới khách sạn. Không phải là người lạ, bọn họ đều gặp rồi. Khi nam nhân tên Lão Thu từng gặp ở nông hộ du lịch kia xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Dịch đoán mấy ngày qua bọn họ chưa đi chắc là đợi người này. Lão Thu mặc một bộ trang phục leo núi, đầu đội mũ du lịch, so với lần trước gặp nhau thì bộ râu lợm chởm đã được cạo nhăn nhủi. Quan trọng nhất là bất kỳ Diệp Dịch nhìn ở góc độ nào cũng không thấy được mặt hắn, nên khó mà phác họa ra được dáng vẻ thế nào. Khi hắn đứng đó rửa xe, cái tư thế nhìn ngó quanh quất đó sao giống Bao Tiểu Tam khi đi ăn trộm bánh xe của người ta như thế cơ chứ. Bao Tiểu Tam thúc giục, mau lên, chủ nhiệm Đồng đang đợi đấy, hai đứa mày nhớ nhé, ăn cơm mà không gọi tao. Dạ dạ, anh sắp thành Bao chủ nhiệm rồi, bọn em sao dám mời. Cảnh mở lỗi mắt mẹ một câu, phát hiện Diệp Dịch đứng chưa ra đó với vẻ nghi hoặc, hắn tới gần hỏi, làm sao thế, cậu nhận ra không? Diệp Dịch chỉ về phía nam tử đang lau xe. Cảnh bỏ lỗi a một tiếng, cảm thấy người này rõ ràng là gặp rồi, xong lại không nói ra được là ai, gãi đầu một lúc lại a tiếng nữa. Đó chẳng phải ông chủ cái nông hộ du lịch đi bắt cá cho chúng ta? Hai đứa mày có bệnh rồi, sao người ta ở đây được? Bao Tổ Tam bất kể 3721 đi tới, hắn là cái thằng không giữ được tâm sự trong lòng, đến sau lưng người kia nay một tiếng, người đó vẫn như khúc gỗ, căn bản không có phản ứng gì. Bao Tổ Tam đá một phát vào mông. Này, tôi nói chuyện với anh đấy, có nghe thấy không hả? Người kia từ từ đứng dậy, mặt liếc Bao Tổ Tam một cái, làm hắn bất giác nhảy về phía sau. Người kia vẫn chẳng nói gì, ném miếng rẻ lau xe đi, khóa cửa xe, lên lầu. Ánh mắt đó chỉ đúng một khoảnh khắc thôi cũng khiến tim Bao Tiểu Tam tăng tốc. Hắn từ nhỏ lang thang đường phố rồi, gặp rất nhiều người, nhất là mấy loại côn đồ ác ôn hung bạo. Hắn học được cách nhìn mối đe dọa từ mắt người khác. Vừa rồi hắn bị đôi mắt đó làm cho sợ hãi. Cậu làm sao thế? Sao tự nhiên đứng ngây ra? Cảnh mở lỗi đẩy Bao Tiểu Tam mấy cái mà không thấy hắn phản ứng gì. Không nhìn ra, thằng cháu đó không phải người bình thường đâu, làm tao hết cả hồn. Bao Tiểu Tam còn chưa hết sợ, hạ thấp giọng thì thầm. Ánh mắt đó rất hung ác, nhìn khó chịu cực. Lạ, đúng là người mở nông hộ du lịch mà. Không đúng, cháu hắn lại ở đây. Anh Đồng mới tới à? Diệp Dịch bợp gáy Bao Tiểu Tam một cái, không nhiều lời với hắn, cho xem tin nhắn quy quy của mình. Phát hiện của Kiều Kiều đấy. Bao Tiểu Tam càng xem càng chột dạ, cuối cùng biết thân biết phận im re. Ba người tới phòng Đồng Khiết, quả nhiên người kia đứng ở cửa mời bọn họ vào. Đồng Khiết hôm nay ăn mặc rất chính thức, làm đám Diệp Dịch nhớ tới lần đầu gặp ở khách sạn, không đó định nói gì, khi mọi người đông đủ hắn còn gọi. Lão Thu, đóng cửa lại, anh cũng vào đây. Phòng nhỏ, tiện nghi sơ sài, mọi người chia nhau đang ngồi xuống, không có chỗ thì ngồi giường, chỉ mình Lão Thu khoanh tay đứng dựa vào tường, như thể lúc nào cũng đang đề phòng. Người thì bất động nhưng đôi mắt dưới mũ lưỡi chai lại chuyển động. Mấy người Diệp Dịch bị hắn nhìn làm khó chịu. Đứa Lan Quân nhận ra Bao Tiểu Tam không còn tích cực như mấy ngày qua nữa, ngồi nguyên tại chỗ không nói không rằng. Anh Thu, anh bỏ mũ ra đi, ánh mắt của anh làm bọn trẻ con sợ đấy. Đứa Lan Quân đoán ra được nguồn cơn, cố tình nói. Lão Thu bỏ mũ ra, để lộ mái tóc ngắn dựng đứng như đinh. Hắn cười với đứa Lan Quân, nhưng mà cười còn khó coi hơn không. Nửa bên trái không thay đổi gì, chỉ cứ mặt nửa bên phải cử động, quái dị vô cùng. Nụ cười đó làm Bao Tiểu Tam ớn lạnh, đột đè nói. Anh cứ đội mũ lên đi, không sao cả. Lão Thu chẳng nói gì, lại đội mũ lên. Nhưng lúc hắn bỏ mũ xuống, đủ để Diệp Dịch nhận ra rồi. Mặt bên trái của hắn bị thương, màu da cũng khác bên kia mặt, cho nên mới có điệu cười rùng rợn như vậy. Đồng Khiết thấy Lão Thu vừa xuất hiện một cái liền khiến cho mấy chàng trai ngoan ngoãn hẳn thì hài lòng lắm, vẫn nói. Lão Thu, đối xử với mấy chú em đấy khách khí một chút. Lần này may nhờ bọn họ tìm được tin tức, Nếu không tôi vẫn còn chạy khắp nơi như đuổi không đầu đấy. Lão Thu với tay qua loa, có nhớ đã chào hỏi, không có biểu hiện nào khác. Đồng Khiết hắng giọng định làm phát biểu, như mọi khi thì Đới Lan Quân lấy giấy tờ ra đẩy tới. Hắn nghẹn lời, lấy giấy tờ của mình ra rồi đưa cả cho ba chàng trai. Tôi đảm bảo với các cậu, tôi không phải kẻ xấu. Tôi cũng đảm bảo với các cậu, chúng tôi không làm việc xấu. Che giấu thân phận với mọi người cũng là do có nỗi khổ khó nói. Mong các cậu thông cảm, hôm nay phải đi trong đêm rồi. Tôi hy vọng có thể thông qua làm quen lại, tiêu trừ hoài nghi. Bà Tiểu Tam nóng ruột lấy tờ giấy xem đầu tiên, nhưng vừa xem đã như cầm vài than nóng để cho cảnh vào lỗi. Xem kỹ cũng chẳng dám, chỉ cần nhìn dấu quốc quy trịnh trọng, biết ngay là cơ quan cấp quốc gia. Bà chứ cục an ninh nữa làm đủ người ta tim đập chân run rồi. Đới Lan Quân phát hiện Diệp Dịch có vẻ như đã mất đi sự tò mò, chẳng tỏ ra quan tâm tới thân phận của họ nữa. Cô cố gắng làm sôi động bầu không khí. Lần này vô cùng cảm ơn sự nỗ lực của mọi người. Tôi thực sự hy vọng chặng đường tiếp theo có sự đồng hành của mọi người. Cảnh bảo lỗi xem xong mặt mày nghiêm trang đưa cho Diệp Dịch. Diệp Dịch lại chẳng mấy phản ứng, xem lướt qua rồi trả về, cứ mặt trước và sau vẫn vậy. Có thể các anh đã biết rồi, đúng như thế, chúng tôi đang tìm gián điệp. Có lẽ là không chỉ có một người, vừa rồi chúng tôi ở cục công an, từ camera giám sát đã thu thập được đặc trưng gương mặt. Người này khả năng chỉ là một lái xe hoặc là dẫn đường, chuyện chúng ta phải làm rất nhiều. Đứa Lan Quân nhận lấy giấy tờ từ Diệp Dịch, ánh mắt nhìn y rất có thâm ý, đó là trông đợi, kỳ vọng. Đại đa số người khác giới đón nhận ánh mắt này của cô đều tinh thần phấn chấn hơn hẳn, chỉ tiếc Diệp Dịch lại khác, y căn bản là không hứng thú. Đồng Khiết có vẻ cũng nhận ra thái độ không mấy nhiệt tình của Diệp Dịch, gật đầu với Đới Lan Quân, đồng ý để cô tiết lộ nhiều hơn. Với chúng ta bắt đầu từ một vụ án nhé, khả năng các anh không quan tâm lắm với chuyện này đâu. 8 năm trước một người Hoa quốc tịch Mỹ bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh phán 8 năm tù. Trước khi bị bắt, người này là giám đốc công ty năng lượng Mỹ HES khu vực Đông Bắc Á. Tội án phạm vào là đem tọa độ của hơn 3 vạn giếng dầu của nước ta cùng số liệu kết cấu tầng nham thạch bán cho một công ty tư vấn ở nước ngoài, thu lợi phi pháp hơn 20.000 đô. Đây mới gọi là gián điệp thực sự chứ, mấy người mới ngây như gà gỗ rồi. Cái gì mà người Hoa quốc tịch Mỹ, tọa độ 3 vạn giếng dầu, nó cách quá xa cuộc sống kiếm ăn từng ngày của bọn họ. Bà Thủ Tam ngưỡng mộ thì thầm. Wow, đáng tiền nhỉ? Cảnh bảo lỗi im re, chắc vẫn còn sợ thân phận mấy người kia, càng sợ tình tiết ẩn phía sau vụ án, không biết kinh tâm động phách cỡ nào. Trong phòng im phăng phắc, hoàn toàn không khơi lên được căm phẫn của mấy chàng trai trước sự nhòm ngó của thế lực nước ngoài, Đồng Khiết mớm lời. Các cậu thấy sự việc này thế nào? À, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Cảnh bảo lỗi nắm tay nói to, đó đang là hơi kịch. Đúng thế, phẫn nộ là chính xác. Đứa Lan Quân khẳng định trước rồi nói. Mọi người cứ thử tưởng tượng xem, nếu như vào thời chiến, tọa độ chính xác đó được nhập vào tên lửa đạn đạo thì sẽ gây hậu quả gì? Chắc chắn sẽ là một thảm họa, có thể khiến trong chớp mắt huyết mạch kinh tế của nước ta sẽ sụp đổ. Tôi hoàn toàn không phải đang nói lời đe dọa, không cần nói quá xa. Trước khi quân Nhật xâm lược nước ta đã phái lượng lớn gián điệp để chuẩn bị cho chiến tranh. Gần đây hơn thì cuộc chiến tranh Iran-Iraq và Afghanistan, gián điệp Mỹ đã vẽ bản đồ chính xác tất cả những lối mòn không tên, dùng máy vi tính tạo ra bản đồ mô phỏng chiến tranh. Nước ta không phải nói nữa, trước giờ luôn là mục tiêu chủ yếu của phương Tây. Các con số địa chất bị thăm dò phi pháp mà thất thoát rất nhiều. Trước kia chỉ là những gián điệp đơn lẻ xâm nhập, hiện tại chúng đã phát triển thành lấy cớ giao lưu hợp tác kinh tế, học thuật để thăm dò phi pháp. Đây là ẩn họa lớn với an ninh quốc gia. Mặc dù Đới Lan Quân đã cố gắng nói thật thẳng thắn, ngữ khí nhấn mạnh, có điều làm cô thất vọng. Ba chàng trai kia chẳng có thêm chút tinh thần nào, chẳng có chút phản ứng nào. Người thì dừng dưng, người thì ngơ ngác, tự hồ nghe chuyện chẳng liên quan gì tới mình, trong lòng chẳng có quốc cũng chẳng có gia. Nhất định các anh đang thắc mắc, vì sao chúng tôi lại tìm tới các anh mà không huy động lực lượng lớn cảnh sát, quân đội truy tìm những tên gián điệp này đúng không? Vậy để tôi nói thế này, hiện giờ nước ta ở Hoa Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, chiều quân cảng, căn cứ, mỏ dầu còn có lượng lớn, đất công nghiệp, đập nước, hạ tầng đều thành mục tiêu sưu tầm tình báo của gián điệp nước ngoài. Đối với một cơ cấu mà nói, dù năng lực lớn đến mấy cũng không thể dự báo trước được, vào thời điểm nào, địa phương nào xuất hiện gián điệp với thân phận gì. Liên tục nhiều năm chúng tôi đã thử nghiệm. Năm đầu chúng tôi tổ chức cơ cấu liên thông, toàn lực đề phòng, hiệu quả cực thấp. Năm thứ hai chúng tôi chuyển sang đề phòng có tính định hướng đối với một số nơi trọng yếu. hiệu quả cũng không rõ ràng. Đại đa số gián điệp thăm dò phi pháp giống như bóng ma, rất khó nắm bắt. Bọn chúng có thể xuất hiện với tư cách là người du lịch bình thường, khả năng là một nhà khoa học, thậm chí khả năng ngay cả người bên cạnh chúng tôi cũng có thể bị mua chuộc. Lưới trời lồng lộng, sơ hở là khó tránh. Năm nay tư tưởng chỉ đạo của tổng bộ là đào sâu tìm kỹ, lộ ra liền đả kích. Chúng tôi thông qua phân tích cố cảnh gián điệp, có một bộ phận lớn đường tiết lộ bí mật là các loại đơn vị ngụy trang thành cơ cấu thương nghiệp. Người tiếp xúc nhiều nhất là nghề mà các anh quen thuộc, gián điệp thương mại. Do đó chúng tôi nghĩ tới phương thức dùng gián điệp khống chế gián điệp. Đặc điểm chung của những kẻ này là vì lợi bất chấp. Các anh hiểu phương thức làm việc của bọn chúng hơn chúng tôi. Hành trình từ thủ đô tới đây, các anh đã chứng minh phương thức bản thân là đúng đắn. Đới Lan Quân không tiếc lời tán dương ba chàng trai, nhưng điều cô không nói là đại bộ phận vụ án gián điệp là vô ý bị lộ hoặc quần chúng tố cáo, kết quả là gây ra những sự kiện mang tính quốc tế. So ra, việc chủ động có mục tiêu, truy bắt có dự tính đối với gián điệp thăm dò phi pháp, đối với họ mà nói cũng là lần đầu thử nghiệm mà thôi. Làm cô thất vọng là nó tới khô cả cổ rồi mà vẫn không có phản ứng gì. Đồng Khiết xoa tay liên hồi, không ngồi yên được nữa. Hắn thực sự lo lắng cho ba chàng trai trước mắt. Mặc dù cũng biết ba người bọn họ chỉ quan tâm tới tiền trong túi, nhưng ít nhất phải có chút tinh thần quốc gia dân tộc chứ. Nghe thấy đất nước gặp nguy cơ vậy mà chưa chớp mắt ta thì chẳng có phản ứng gì là sao? Tam Nhi, cậu có suy nghĩ gì không? Đồng Khiết điểm danh hỏi, bắt đầu từ anh chàng đơn giản nhất tìm chút đột phá. Hả? Hỏi tôi sao? Bao Thủ Tam chỉ bản thân, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Tôi không hiểu lắm, nhưng nếu là đi bắt gián điệp thì có khó gì đâu. Không khó à? Giọng Đới Lan Quân cao lên, anh chàng này có hiểu đúng vấn đề không vậy? Bao Thủ Tam gật đầu. Chắc chị không biết thôi, chúng tôi chuyên môn bắt gián điệp đấy. Ở trên Thái Bình tóm được một đôi, ở trên Lâm Hải cũng tìm ra một già một trẻ, chẳng qua là người mà thôi. Hai tay hai chân, làm gì phức tạp như cô nói. Đới Lan Quân vừa định nói đó là chuyện khác nhau thì Đồng Khiết vỗ tay nói lớn. Nhìn đi, tôi đã nói là tìm đúng người rồi mà, xem ra phải trao trọng trách cho cậu rồi, Tam Nhi. Không hề gì, cứ giao hết cho tôi. Bà Thủ Tam vỗ ngực nhận ngay. Có tiếng cười phát ra từ Lão Thu đang đứng dựa vào tường. Bà Thủ Tam theo bản năng quay đầu nhìn, phát hiện cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch đều im lặng. Hắn liền hiểu ra không xong rồi, dè dặt hỏi Đới Lan Quân. Có phải là khó lắm không? Nếu không thử chỉ bằng tưởng tượng thôi thì việc gì cũng khó. Đới Lan Quân trả lời một cách mơ hồ. Cô chuyển đề tài. Ví dụ như chúng ta vậy, mười mấy ngày qua gần như không thấy hy vọng gì cả, sắp từ bỏ rồi, kết quả vô tình cậu đã trúng thưởng. Thành phần vận may rất quan trọng, nhưng kể cả là vận may cũng thuộc về người có chuẩn bị, dám đi làm. Nếu ngồi yên một chỗ không làm gì cả thì vận may không bao giờ tới. Tam Nhi, cậu thấy tôi nói có đúng không? Đúng thế. Bao Tiểu Tam hớn hở phụ họa. Hôm đó anh đây không đi tìm gái, chỉ ngồi thở ngắn than dài thì lấy đâu ra chiến quả. Được rồi, tôi cũng không nói dung dài nữa. Trước đó phải che giấu mọi người vì thân phận của chúng tôi đặc thù, mong mọi người tha thứ. Tôi hy vọng tiếp theo đây chúng ta giống như mới quen nhau, giống như mới lên đường. Đây là Ninh Chi Thu, anh ấy sẽ đi cùng với chúng ta. Đới Lan Quân giới thiệu người mới. Nói vậy thì thân phận của Ninh Chi Thu cũng là người của Cục An ninh rồi. Đó là xuất thân được dân gian gán cho vô số sắc thái thần bí, khiến bất kỳ ai lần đầu tiếp xúc cũng phải khiếp sợ, mồ hôi cũng chẳng dám chảy ra. Chấn kinh nhất là Bao Tiểu Tam, nhưng phản ứng của hắn hoàn toàn khác hai người bạn. Mắt nhìn Lão Đồng một cách cuồng nhiệt, hô một cái muôn người theo, có thể tùy ý ra vào bất kỳ đâu này. Cảnh Bảo Lỗi thì hình như còn chưa tiêu hóa hết được tin tức bất ngờ này. Hắn lén lén nhìn Đới Lan Quân và Đồng Khiết, thi thoảng ngọ nguậy bất an vì Lão Thu khiến người ta sợ hãi đằng sau. Chỉ có Diệp Dịch hai tay đan vào nhau lặng lẽ ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, chẳng biết suy nghĩ gì. Chắc chắn là tâm kết trong lòng chưa được cởi bỏ. Đới Lan Quân đánh mắt cho chủ nhiệm Đồng, ý bảo tới hắn lên tiếng rồi. Đồng Khiết hắng giọng mấy cái, vẫn cứ chuyên chọn quả hồng mềm nhất để bóp, hỏi Bao Tổ Tam. Tam Nhi, cậu có tiền án, có điều không quan trọng, toàn là xử phạt quản lý trị an. Có điều mang vết bẩn này trong lý lịch cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như cậu muốn xóa bỏ nó, chúng tôi có thể làm được dễ dàng. Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu đó mang theo uy nghiêm của người cầm quyền, không cần hoài nghi. Cảm ơn anh Đồng, thực ra cũng không sao hết. Tôi làm việc vớ vẩn kiếm tiền, chẳng có nghề nghiệp chính thức, trước giờ không ảnh hưởng gì cả. Sai, Con người thế nào cũng phải có lý tưởng và hoài bão. Sau khi về thủ đô tới tìm tôi an bài cho cậu một công việc đàng hoàng. Nếu không sau này cậu lấy vợ cũng khó. Đồng Khiết vô tình nói trúng lý tưởng của Bao Tổ Tam rồi. Bao Tổ Tam hí hửng đồng ý ngay. Tên này cùng lúc càng si mê việc làm chân chó cho người ta rồi. Ánh mắt Đồng Khiết nhìn sang Cảnh Bảo Lỗi. Cảnh Bảo Lỗi xua tay. Tôi không có tiền án nào cả, anh đừng nhìn tôi. Nhưng cậu có bí mật. Đồng Khiết thả một câu đơn giản. Cảnh Bảo Lỗi cứng họng tức thì, mặt vẫn ánh lên chút nghi ngờ. Mặc dù tôi thích Bao Hoa, nhưng có vài chuyện chẳng cần Bao Hoa làm gì. Thương vụ cắp mảnh không tra ra được xuất thân của cậu, nhưng cậu nghĩ có thể làm khó được chúng tôi à? Nhìn dáng vẻ cậu có vẻ không tin tôi nhỉ? Tôi cũng không tin. Trông cậu vậy mà một thời tung hoành Ma Cao, oanh động không nhỏ. Đồng Khiết nhắc qua loa một câu, nhưng đủ chí mạng. Ma Cao là nơi thế nào? Chắc chắn người trong nước vừa nghe tới là nghĩ đến ngay những sòng bài sao hoa, những cuộc ăn chơi trác táng, cô gái xinh đẹp bao quanh. Thực ra đám Diệp Dịch đều có nghi ngờ này rồi. Bọn họ đều đoán Cảnh Bảo Lỗi trước kia ít nhất phải là một tên thiếu gia phú nhị đại. Lời của Đồng Khiết xác thực điều đó. Cảnh Bảo Lỗi mặt biến sắc, vội vàng giơ tay đang ngăn cản. Anh Đồng, chuyện xấu trước kia đừng nhắc tới nữa. Sai, một người từng ngông nghênh tới mức độ nào cũng chẳng là cái gì hết. Đáng để là khi ăn ngã rồi vẫn có thể đứng dậy. Dựa vào sức mình để đứng dậy thì còn đáng để hơn nữa. Điểm này cậu làm tôi rất khâm phục. Đồng Khiết nhìn Cảnh Bảo Lỗi bằng ánh mắt khích lệ. Cảnh Bảo Lỗi cười ngượng ngập, giọng lý nhí như mũi kêu. Cảm ơn, anh không cần cố kỵ tôi. Dù sao đã đi tới đây rồi, chẳng lẽ còn có thể quay về hay sao? Yên tâm đi, cho dù có về thì tôi cũng phải để các cậu trở về trong vinh quang vẻ vang. Đối với chúng tôi mà nói thì đúng là rất khó, nhưng gián điệp thương nghiệp này chỗ nào cũng có. Chúng len lỏi khắp nơi làm người ta đau đầu. Với các cậu thì khác, hiện giờ bọn chúng làm gì các cậu đều biết, nhưng chúng lại không hề biết gì về sự tồn tại của các cậu. Đồng Khiết cố gắng moi móc ra ưu điểm của bọn họ. Tôi sẽ tận lực mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng tôi đúng là bắt được gián điệp thương nghiệp, có điều có thành phần vận may trong đó. Cảnh Bảo Lỗi khiêm tốn nói, có điều thái độ rõ ràng là sẵn lòng đi theo người ta rồi. Xong, liên tục hạ được hai người, đứa Lan Quân cũng phải bội phục chủ nhiệm Đồng. Nói gì thì nói, cái miệng của lão Đồng đúng là lợi hại, bất kể là dùng để ăn hay để nói đều rất có trình độ. Nhưng khó ở anh chàng thứ ba kia, không biết phải lấy gì ra để thuyết phục đây. Đồng Khiết quay sang nhìn Diệp Dịch, nói rất trịnh trọng. Diệp Dịch này. Diệp Dịch đã đợi sẵn. Tôi nghe anh nói đây. Bây giờ cậu định thế nào? Chẳng lẽ lại bỏ giờ giữa chừng như thế này à? Đồng Khiết thở dài, tự hồ nuối tiếc thay cho y. Chẳng lẽ không được? Chỉ vì mấy vạn đồng mà bán mạng thì không đáng. Có vẻ chuyện Đồng Khiết thuyết phục được hai người bạn không làm Diệp Dịch mảy may dao động, ngược lại còn khiến y có chút phản cảm. Anh mặc quan phục, việc anh làm thuộc trách nhiệm của anh. Với anh nói xung pha nguy hiểm đó là sứ mệnh vinh quang. Với chúng tôi mà nói, nó là gì? Hành vi ngu xuẩn, không tự lượng sức. Đúng là khúc xương khó gặm đây. Đây là loại có tính tự chủ cực cao, khó bị người bên ngoài tác động. Đồng Khiết bỗ đổi không vui. Không thể nói thế được. Cậu hai giờ gì cũng là đảng viên. Tôi tưởng rằng trong ba người thì cậu có giác ngộ cao nhất. Không cần tôi phải thuyết phục quý chứ. Tôi có giác ngộ rất cao. Nếu không giác ngộ, không có hy sinh công hiến, một thằng bé nhà quê như tôi, anh nghĩ dựa vào cái gì mà tôi thành đảng viên sớm như vậy? Hẳn anh tra được rồi chứ. Diệp Dịch ngồi thẳng lưng đáp, như không thấy mình làm chuyện gì phải hổ thẹn. Có điều anh đừng lấy tổ chức ra nói chuyện với tôi. Tôi đã tốt nghiệp được mấy năm rồi, và tới giờ tôi vẫn không thấy tổ chức của mình ở nơi nào. Tôi mang theo một đống giấy tờ chứng minh, đi từ tỉnh thành xuống huyện thành quê tôi đều không có nơi nào nhận tôi vào. Mấy năm qua tôi đều tự lo cho mình, ngày ngày thức khuya dậy sớm và vấp gập gành. Hôm nay bị lừa, ngày mai bị người ta hại, trừ bản thân chúng tôi ra có ai quan tâm không? Chúng ta đổi vị trí để suy nghĩ xem nhé. Nếu đổi lại là các anh, ngày ngày kiếm sống như chúng tôi, sống hôm nay lo bữa mai, thế rồi khi đang ngồi ngoài đường lo âu hôm nay không bán hết hàng phải làm sao, thì đột nhiên một ngày tổ chức triệu tập bảo anh đi cứu nhân dân, cứu thế giới, anh sẽ có cảm thụ gì? Câu hỏi này không dễ trả lời. Hơn nữa, người thân ở trong thể chế không thể nào cảm thụ được. Giờ thì Đỡ Lan Quân biết nguồn cơn cảm thấy hận tục của Diệp Dịch từ đâu ra rồi. Vì nhiệt huyết liên tục bị bào mòn, cho nên mới dần dần trở nên lãnh đạm. Giống như rất nhiều gián điệp trên mạng, bọn họ đều là tinh anh trong lĩnh vực của mình. Bọn họ bán tin tình báo, thậm chí bán đứng cả quốc gia, chính vì khoái cảm báo thù bị xã hội xem thường, bị gạt sang lề cuộc sống. Ẩn dưới vẻ ngoài luôn bình thản kia là ngọn lửa âm bị cháy, đây là một thành phần nguy hiểm. Nghĩ lại chuyện Diệp Dịch từng làm, kỳ thực y đã làm những chuyện báo thù xã hội, có khi chính bản thân không ý thức được, nhưng những món đồ rất quá đáng bán cho đám học sinh. Đế Lan Quân đưa ra phán đoán như thế. Nếu như để cơ cấu thẩm tra chính trị nghe được những lời này của Diệp Dịch, sẽ đưa thằng y vào danh sách đen. Lão Đồng gặp khó đôi, bắt đầu vắt óc tìm cách đối phó. Tôi đã xem qua lý lịch của cậu, cha cậu là anh hùng trong chiến tranh Việt Nam, vậy cậu càng phải hiểu hơn ai hết thế nào là ái quốc chứ. Không ngờ vừa nói tới anh hùng chiến tranh, sắc mặt Bao Thủ Tam, Cảnh Bảo Lỗi đều trở nên hết sức quái lạ. Đây là đề tài bọn họ chưa từng nhắc tới sau cái buổi tối đó, nhưng hiển nhiên luôn là cái gai trong lòng bọn họ. Có điều bọn họ biết nhắc tới chuyện này với Diệp Dịch là hỏng đôi. Giọng Diệp Dịch thoáng cái trở nên cay nghiệt rõ ràng, nếu lúc nãy chỉ là mỉa mai, bây giờ đã lên tới mức bất mãn. Hà hà, anh sai rồi. Cha tôi kể cho tôi về cuộc chiến tranh khác lắm. Ông ấy nói trước khi lên chiến trường chẳng biết gì về chiến tranh, chỉ là chàng trai nông thôn mười mấy tuổi đầu chưa ra khỏi huyện. Ông ấy ngây thơ tới mức thậm chí chẳng tin khẩu súng bé tẹo giết được người. Ông ấy tham gia chiến đấu kỳ thực mong chờ tương lai được an bài công tác, có được hộ khẩu thành phố mà thôi, không phải vì tinh thần ái quốc như anh nghĩ đâu. Vì cha tôi nên từ nhỏ tôi đã rất thích quân đội, thích câu chuyện về chiến tranh, mơ ước lớn lên nhập ngũ phục vụ tổ quốc. Nhưng lạ là cha tôi không bao giờ kể cho tôi về chiến tranh. Mỗi lần tôi hỏi tới, ông ấy luôn cười cho qua, tôi chỉ biết qua phim ảnh. Cho tới gần đây, có lẽ ông ấy thấy tôi lớn rồi, có thể tiếp nhận được sự thực rồi mới kể cho tôi biết chiến tranh thực sự là gì. Hóa ra nó chẳng hề oai hùng như phim ảnh, tôi nghe cha tôi kể chỉ thấy sợ hãi, đẫm máu và thú tính. Đúng, cha tôi là anh hùng. Từ khi giải ngũ tới nay, cha tôi đã ở trên núi 30 năm nay rồi. Tôi không biết còn ai nhớ tới một anh hùng cô độc giữ núi đừng không nói cha tôi nữa. Ông ấy có thể không phải là anh hùng trong chiến tranh. 30 năm qua chuyện ông ấy làm đích thực là anh hùng. Ông ấy không đòi hỏi gì ở quốc gia cả. Tôi không có tư cách gì thay cha tôi bất mãn. Song có một việc thế này, cha tôi có một chiến hữu cũng tham gia chiến đấu Việt Nam. Khi hy sinh thi thể cũng không tìm hết, chỉ có đúng một cái tên ở nghĩa trang thôi. Tận 19 năm sau mẹ chú ấy mới tới thăm con trai. Anh có biết vì sao không? Nghèo, nghèo tới mức tiền lộ phí cũng không đủ. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tiểu Tam đều có chút sợ hãi, kéo áo Diệp Dịch. Lời Diệp Dịch vừa mới chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện chấn động mà Diệp Thiên Quân kể. Nếu y kích động nói ra, không theo chú Diệp cũng bị đưa ra thẩm vấn. Bọn họ nghe còn mất một thời gian mới bình thường lại, người ngoài sợ không tiếp nhận được đâu. Tôi lý giải được tâm tình của cậu, nhưng tôi không tán đồng quan điểm của cậu. Thiên nạn hưng vong, thất phù hữu trách. Từ lúc nguy nan mà không ai dám đứng ra, vậy thì cái quốc gia này, cái dân tộc này hết cứu rồi. Tôi dám nói, nếu lần nữa có chiến tranh, cha cậu sẽ đích thân đưa cậu lên chiến trường. Đồng Khiết cũng bắt đầu trở lên quá khích. Có lẽ là như thế, nên trừ cha tôi ra, không ai có quyền bảo tôi làm gì hay bình xét hành động của tôi. Diệp Dịch đối đáp thẳng thừng, nói xong đứng dậy bỏ đi. Khi qua chỗ Lão Thu đứng, y và Lão Thu mặt đối mặt chốc lát, Lão Thu nhường đường. Chuyện này là sao? Sao lại thành ra như thế được chứ? Đồng Khiết bực bội vô cùng. Bây giờ chuyện giữ được Diệp Dịch hay không không chỉ là thiếu đủ nhân thủ nữa, mà thăng cấp lên thành liên quan tới tầm tư tưởng rồi. Hắn cho Diệp Dịch thấy ý đã sai rồi. Các cậu đi khuyên Diệp Dịch đi, chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại. Không khuyên được đâu, thằng đó bướng hơn lừa. Ba Tổ Tam không dám xung phong nữa, lôi thằng đó về. Nó đang điên, lỡ bung bét hết chuyện của chú Diệp thì chết. Thực sự không khuyên được đâu. Đến Cảnh Bảo Lỗi cũng bị lời Diệp Dịch tác động. Không phải sau năm xưa chú Diệp cũng bị lời hứa được phân phối việc làm mà lên chiến trường à? Nghĩ lại thì bọn họ bây giờ khác gì đâu. Đồng Khiết cũng vừa lấy công việc tốt đa dụ Ba Tổ Tam không biết gì đó thôi. Kỳ thực tất cả tôi cũng không muốn đi nữa. Hỏng hỏng, sau này phản hết thế này. Đồng Khiết nóng nảy. Cái thằng nhãi này, tôi có bạc đãi gì cậu không? Cảnh Bảo Lỗi không bị chiêu bài tình cảm của hắn lừa nữa. Anh có biết chúng tôi ở Trấn Thái Bình cuối cùng có được hợp đồng bao nhiêu không? 300 vạn. Đồng Khiết bí rồi, hiểu ý hắn nói gì. Đem sau đa số tiền ăn ở dọc đường với tiền lương anh hứa trả còn chưa là gì. Nếu không nể mặt, chúng tôi không đi theo anh lâu như vậy. Hắn xoa xoa tay. Nói tới tiền, tổn thương tình cảm. Là người thì phải có chút lý tưởng, hoài bão chứ. Không thể chỉ biết tới tiền được. Cho các cậu biết, chuyện này có manh mối rồi. Nếu thành công về thủ đô, tôi an bài công tác cho các cậu, không tốn một đồng. À, vậy thì không bán tới tiền nữa, chúng ta bán tới tình cảm đi. Giọng điệu Cảnh Bảo Lỗi trở nên quá dị thế đó, không giống chàng trai hiền lành thường ngày nữa. Đồng Khiết chịu chết rồi, không đó làm sao chuyện đảo lộn hết cả như thế. Quay đầu nhìn Đới Lan Quân do hỏi xem cô có còn cách nào không. Nếu không e là cả hai người này cũng không giữ nổi thì chuyến đi hỏng mất. Vấn đề nguyên nhân là gì đây? Đới Lan Quân chỉ ngoài cửa hỏi Cảnh Bảo Lỗi. Cậu nói xem chuyện này là sao? Có yêu cầu gì chúng ta có thể bàn bạc được cơ mà. Không bàn bạc được đâu. Cậu ấy hoài nghi các cô có dụng tâm bất chính. Không phải tôi nói nhé. Dù sao tôi cũng đánh cược một phen. Vì giấy tờ của các cô, vì lời hứa của chủ nhiệm Đồng, tôi tham gia ván cược này. Cảnh Bảo Lỗi không phối hợp còn mỉa mai. Nếu lòng tin tôi đặt sai chỗ là lỗi của tôi, chẳng trách được ai hết. Bao Tử Tam gật đầu. Hắn không nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa thực sự thấy lão Đồng không thể. Đứa Lan Quân nghe mà muốn đau dạ dày, buông tiếng thở dài. Xem ra hô sói tới quá nhiều, không thể nào tin tưởng nhau được nữa. Hay là chỉ mấy người chúng ta đi thôi? Chẳng sao cả. Đồng Khiết cũng tức giận rồi. Thiếu đồ tể chẳng lẽ phải ăn lợn cả lông? Không có mờ thì chợ Vân Đông. Chuẩn bị đi, mai chúng ta xuất phát. Ninh Chi Thu từ đầu tới cuối không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Hình như mọi người hiểu lầm điều gì đó thì phải. Tôi thấy Diệp Dịch cũng không hề nói là không đi mà. Đồng Khiết ngỡ người không hiểu gì hết. Anh nói cái gì vậy? Anh đã bảo như thế rồi mà thằng nhãi ấy vẫn còn theo chúng ta. Ai bảo từ đầu anh lừa cậu ta chứ? Sao có thể trách cậu ta tức giận? Loại người này cố chấp lắm. Lừa cậu ta một lần là cậu ta không tin nữa đâu. Lão Thu khịt mũi. Cảnh Bảo Lỗi thấy Lão Thu có vẻ nói đúng. Chuyện này hình như là thật. Tạ Phong một lần bỏ rơi bọn họ ở Trấn Thái Bình, sau này dù ngon ngọt bao nhiêu, Diệp Dịch cũng không tin nữa. Đồng Khiết trợn mắt lên. Anh nói thế bằng như không nói. Chúng tôi lừa rồi. Nhưng anh cũng biết mà, thân phận này của chúng tôi đâu tùy tiện nói thẳng ra được. Nếu nói thẳng em với chú em này ngay từ đầu đã không chịu lên xe. Đới Lan Quân chặn ngay lời lải nhải của Lão Đồng. Lão Thu, anh bảo Diệp Dịch không nói không đi là sao? Thì tức là cậu ta sẽ đi theo chứ sao? Lão Thu ngược hẳn với Lão Đồng, kiệm lời khiến người ta phát bực. Có khả năng đó sao? Đới Lan Quân không tin, vừa rồi hai bên quyết liệt như thế. Tôi có chút đồng cảm với cậu ta, cố nghĩ đi. Cậu ta mất lý tưởng, mất hoài bão, mất cả tổ chức rồi, còn gì nữa nào? Còn hai cái thứ này. À, hai người anh em này thôi. Cậu ta không tin tưởng các cô, sẽ càng không để huynh đệ của mình bị hại. Lão Thu bổ sung. Ấy là tôi nghĩ thế. Chứ nếu cậu ta là loại người chỉ biết nghĩ tới mình, vậy thì giữ lại cũng không có giá trị gì đâu. Còn không báo cậu ta biết lúc nào đi là được, không cần phiền hà. Cảnh Bảo Lỗi và Bao Tổ Tam nghe thế không hề bất ngờ chút nào. Đồng Khiết nhức đầu, chuyện chẳng hề đi theo ý thế này. Rõ ràng đang có tiến triển thuận lợi, không hiểu sao lại tệ đi như thế. Hôm nay làm sao vậy? Mọi người đều uống nhầm thuốc à? Anh làm quan viên cả đời, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, chẳng bao giờ hiểu được cuộc sống vật lộn sinh tồn của chúng tôi đâu. Còn nữa, Lão Đồng, anh ngàn vạn lần đừng lấy mấy lời đường đường đại nghĩa của anh ra dạy bảo người khác, nhìn khó chịu lắm. Lão Thu nói không để mặt chút nào, dứt lời mở cửa bỏ đi. Đồng Khiết tức lắm, nhưng chẳng lẽ gọi người ta lại cãi nhau? Còn Đới Lan Quân thầm gật cu, nhìn lãnh đạo bung phệ tai to mặt lớn đi dạy bảo đại nghĩa cho bách tính đói ăn, thực sự là không cách nào phấn chấn lòng người được. Cuộc gặp mặt kết thúc chẳng vui vẻ gì, ai nấy về phòng thu dọn hành trang. Bao Tiểu Tam lấy chân đá xâm xâm cửa phòng Diệp Dịch, đống lên. Diệp Dịch, đi thôi, đến lúc này rồi mà mày còn định bỏ lại bọn tao sao? Cảnh Mở Lỗi cũng gọi. Đi thôi Diệp Dịch, kiếm được chút nào hay chút đấy mà, quan tâm làm gì nhiều. Tôi đợi cậu 5 phút, không xuống là bọn tôi đi đấy. Một lúc sau hai chiếc xe khởi động, Bao Tiểu Tam giở trò xúi Lão Thu nổ máy to vào. Trong sân tiếng động cơ nổ ầm ầm. Trong tâm trạng thấp thỏm của Đồng Khiết và Đới Lan Quân, quả nhiên như Lão Thu dự liệu, Diệp Dịch đeo ba lô mà rất bực tức đi xuống lầu, không lên chiếc Búc mà lên chiếc biệt giá do Lão Thu lái. Hai chiếc xe lại bước lên cuộc hành trình mới. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.